Em cứ việc trốn, tôi sẽ tìm. Chương 32, thực hiện kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Tụi hắn đi về phòng với vẻ mặt không thể nào vui hơn nữa. Hắn vừa vào phòng đã đi thẳng vào phòng tắm và tắm. Nó ngu ngơ không biết cái gì cái thằng mới tắm lúc nãy mà bây giờ tắm nữa. Một lúc sau hắn bước ra, trên người chỉ có một cái khăn choàng từ hông đến đầu gối. Nó nhìn thấy hắn như vậy khó hiểu nhăn mặt, sau đó khuôn mặt đỏ ửng lên như trái cà chua. Mặc quần áo vào, nó ngập ngừng nói, dạo này trời nóng nực mặc như vậy cho mát. Hắn lấy tay quạt quạt nói, vậy thì ngủ dưới đất cho tao. Nó quát, nhìn hắn bây giờ rất giống là khỏa thân, nếu để cho hắn ngủ trên giường thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây, khó nói lắm. Hắn đành lủi thủi đi mặc đồ vào, nếu không là tối nay ngủ ở dưới đất thật à, xem ra kế hoạch Mỹ Nam kế của hắn đã thất bại rồi. Anh Trường nào, anh vừa bước vào phòng với khuôn mặt tươi rói, nụ cười lúc nào cũng xuất hiện trên môi, nhỏ thắc mắc hỏi. Mày bị chạm dây à, không? Anh cười, nụ cười rất đẹp khiến ai nhìn thấy cũng phải rung động, nhưng với nhỏ thì không, nhỏ không quan tâm việc này, nhỏ chỉ quan tâm anh bị gì thôi. Có bị sốt không? Nhỏ đi lại nhón chân lên sờ trán anh. Không, anh lại cười, tối nay ngủ sofa nha thằng điên. Nhỏ nói. Khuôn mặt anh Trường tối sầm lại, đen thui như đít nồi và anh ấy bắt đầu năn nỉ chị ấy xin ngủ trên giường. Kế hoạch thất bại, chàng nào, chàng từ từ đi vào phòng, vừa đi chàng vừa vuốt vuốt tóc cho nó đẹp trai. Khi bước vào phòng thì nhìn thấy nàng đang gục đầu trên bàn ngủ, bước lại gần thì thấy nàng đang đọc tiểu thuyết kinh dị, chàng bế xốc nàng lên, không lâu sau nàng đã nằm gọn trong vòng tay của chàng, nàng cảm nhận được có ai đó đang bế mình lên liền vòng tay ôm chàng, chui vào lồng ngực chàng. Tim chàng bắt đầu đập mạnh, khuôn mặt chàng đỏ lên. Không kìm chế được mình, chàng bất giác hôn lên môi nàng, một nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng nó để lại trong tim chàng một cảm giác khó tả, khó quên. Xem ra thì chàng cũng đã thành công rồi. Anh Quân nào, em à, cậu kéo dài. Gì vậy? Cô cười hỏi, cho hôn cái đi, đây mà là Mỹ Nam kế hả trời. Chàng nũng nịu, anh bị gì vậy? Cô hỏi, bình thường, cậu nói, em thấy hình như là bất bình thường thì đúng hơn, cho anh hôn cái đi. Không, cô nói lớn, đúng là rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt mà. Cậu bất chấp là cô có chấp nhận hay không liền dùng hai tay quay người cô lại, dùng đôi môi của mình mạnh bạo chiếm lấy môi cô cũng không có phản ứng gì, vòng tay ra sau cổ cậu mà hưởng thụ. Chậc chậc, hôm nay rảnh mở máy lên mà thấy cảnh này đây trời. Lão đại nhà nó nhìn máy tính nói, ông có để cho tụi nó có không gian riêng không hả? Lão đại phu nhân tức giận, tụi nó cũng đã lớn còn gì? Tuân lệnh phu nhân, bà nó tắt máy, xem ra thì cậu cũng đã thành công rồi. Sáng hôm sau, kế hoạch thực hiện ra sao? Vũ hỏi, kế hoạch thực hiện thành công với hai thằng xém ngủ dưới đất còn hai thằng thành công. Cậu nói, vậy à, Vũ gật đầu, chỉ tao cách khác đi. Anh nói, tao nghĩ mày nên nói thật lòng mình cho con Ngân biết đi, mày không nên làm như vậy nữa, có khi mày làm như vậy nó sẽ càng xa mày đó. Phong Vũ phân tích, ba người kia gật đầu tỏ vẻ hài lòng và họ cùng nhau bàn bạc kế hoạch. Còn tiếp, khách chương.